Tần Khống Thiên Hạ, chương 1006, hương vị thật kém. Góc truyện audio.com, siêu, chỉ thấy ngọn lửa cường đại dùng tốc độ cực nhanh chui vào miệng Lăng Tiếu. Cái gì, điều này sao có thể? Hắn nhắn lại có thể cắn nuốt được hỏa diễm sao? Đây không phải ảo giác đi. Sao hắn có thể hấp thu được hỏa diễm đây? Hoàng cấp trung giai này thật sự không đơn giản. Mọi người chung quanh đều lộ thần sắc càng thêm kinh hãi. Bọn hắn thật không tưởng tượng được Lăng Tiếu lại cắn nuốt hỏa diễm. Trừ phi là đại năng tu luyện hỏa hệ tới đại thành mới có được loại năng lực như thế đi. Lăng Tiếu chỉ bất quá là một địa hoàng trung giai. Huống chi còn tu luyện kim hệ. Hỏa khắc kim thì ai cũng biết. Nhưng một màn trước mắt làm họ hoàn toàn không hiểu tại sao. Nhóm bán đế xa xa đều thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt Mạnh Ly cùng Mạnh Phong đều vô cùng kinh hãi. Trong lòng thầm mắng, thật là tên biến thái. Khi luồng hỏa diễm cuối cùng chui vào trong miệng Lăng Tiếu. Hắn chép chép miệng nói. Hương vị thật kém, mọi người chung quanh đều hít sâu một hơi lạnh. Hiển nhiên bị một màn này làm ngây người. Ánh mắt Lăng Tiếu nhìn qua Mạnh Ly cùng Mạnh Phong. Khinh thường nói, còn có chiêu gì mạnh mẽ thì cứ việc sử dụng ra đi. Bằng không các ngươi không còn cơ hội. Mạnh Ly cùng Mạnh Phong liếc nhìn nhau, vừa chuẩn bị ra tay. Thanh âm Hoàn Nhan Thuật đã ngăn trở bọn hắn. Mạnh Ly, Mạnh Phong, hai ngươi trở về, Hoàn Nhan Thuật kêu lên. Mạnh Ly cùng Mạnh Phong không cam lòng trừng mắt với Lăng Tiếu. Sau đó hạ xuống, Lăng Tiếu có chút kinh ngạc nhìn Hoàn Nhan Thuật. Chẳng lẽ muốn tự mình ra tay sao? Sau khi hai người đi xuống. Hoàn Nhan Thuật nhẹ nhàng bay lên đứng trước mặt Lăng Tiếu. Không biết vị huynh đài này làm sao xưng hô, tại hạ Hoàn Nhan Thuật. Hoàn Nhan Thuật thay đổi hẳn thái độ, lộ ra dáng tươi cười nói, người không biết còn tưởng hắn là một người bình dị gần gũi mà thôi. Mọi người chung quanh đều thầm than tốc độ biến sắc mặt của Hoàn Nhan Thuật thật sự quá nhanh. Lăng Tiếu có chút không kịp thích ứng đáp. Tây Bắc Lăng Tiếu, nguyên lai là Lăng Huynh, kính ngưỡng đã lâu, Hoàn Nhan Thuật thật khách khí chắp tay nói với Lăng Tiếu. Ở bên dưới Cốc Kiều Kiều làm ra động tác nôn mửa. Lẩm bẩm nói, thật sự là người ghê tởm. Sở dĩ nàng chán ghét Hoàn Nhan Thuật chính vì cảm thấy người này quá giả dối. Tính cách quá mức bỉ ổi, Lăng Tiếu không biết Hoàn Nhan Thuật muốn giở trò gì. Không khách khí đáp, mặc dù ta có chút danh tiếng, nhưng cùng chưa đạt tới mức cho ngươi kính đã lâu đi. Hoàn Nhan Thuật cũng không tức giận, vẫn lộ vẻ tươi cười nói. Lăng huynh nói đùa, với chiến lực cường đại hiện giờ của ngươi, chỉ sợ trong hàng ngũ trăm chiến hoàng tất có vị trí của ngươi. Kiều Kiều quả nhiên lựa chọn đồng minh tốt, ngừng một chút hắn lại nói. Lăng huynh xem như chúng ta đánh nhau xong mới thành bằng hữu. Nơi này có mấy viên đan dược xem như ta tặng cho ngươi làm lễ bồi tội vậy. Nói xong trong tay Hoàn Nhan Thuật bay ra một bình nhỏ. Lăng Tiếu chộp vào trong tay, mở nắp bình, hương vị đan dược tràn ngập ra ngoài. Lăng Tiếu nhìn đan dược lưu chuyển linh khí nói, hoạt thuật đan ngũ giai. Ha ha, có kiến thức, đây là hoạt thuật đan do ta tự mình luyện chế. Nghĩ tới có thể giúp tiểu đệ của ngươi khôi phục thương thế nhanh hơn đi. Hoàn Nhan Thuật thật ngạo nghễ nói. Do ngươi tự mình luyện chế. Chẳng lẽ ngươi là luyện dược sư ngũ phẩm? Lăng Tiếu kinh ngạc hỏi. Hoàn Nhan Thuật cười không đáp. Mạnh Ly lớn tiếng nói. Hoàn Nhan Đại Sư chính là luyện dược sư thiên tài đến từ Đông Viêm địa giới Hoàn Nhan gia tộc. Đã thành công tiến giai luyện dược sư ngũ phẩm cách đây không lâu. Hoàn Nhan Thuật khẽ trách Mạnh Ly. Mạnh Ly đừng phô trương như vậy. Ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Khi hắn nói lời này, trên mặt lộ vẻ ngạo nghễ tự đắc, với tuổi tác của hắn đạt tới cảnh giới luyện dược sư ngũ phẩm. Trong trung vực xem như lông phượng sừng lân, mà mấy người bên cạnh bởi vì nguyên do này mới đi theo hắn. Người chung quanh nghe được thân phận Hoàn Nhan Thuật đều thay đổi ánh mắt. Nguyên lai hắn đến từ luyện dược thế gia Hoàn Nhan gia. Hèn chi hung hăng càn quấy. Ta nghĩ tuổi thật của hắn còn chưa vượt qua 50 đi. Lại đạt tới cảnh giới ngũ phẩm.